Chương 244, liên thủ tiêu diệt. Ở Cù Rồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ sau khi bọn hắn rời đi, Tử Linh Đình lần nữa bình tĩnh trở lại. Kế tiếp một đoạn thời gian yêu nguyệt đều là đắm chìm trong trung đoàn dáng dấp chức vụ giao tiếp trong, mỗi ngày là bận rộn bất tỉnh thiên địa ám, bất quá ngay cả như vậy hắn cũng không có đình chỉ tu luyện. Tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, may mắn yêu nguyệt hiện tại vừa lúc tiến vào một cái thực lực bằng phẳng tăng dáng dấp thời kỳ, cho nên cũng không cần ở phía trên nói quá nhiều thời gian. Ở hư quyển nửa năm, yêu nguyệt sở làm sự tình liền chỉ có một thứ, đó chính là không ngừng giết chóc. Cùng ạ xì đổ cùng nhau, ở trong đại hư chi xâm khắp nơi tìm kiếm kỳ ủ cắt đi chém giết, hầu như đến mức đều là đem địa phương á khâu cắt cho tan nở xa tờ xa cờ hờ mới rời khỏi, nếu như đụng tới thành đoàn xì lì ản lời nói cũng sẽ không bỏ qua. May mắn có ạ xì đổ cái này giúp đỡ, nếu không chỉ cần lấy yêu nguyệt một người hiệu suất kia sẽ mạn thượng rất nhiều, gặp mấy sớm định ra cần thời gian một năm mới có thể hoàn thành sự tình, vẹn vẹn dùng thời gian nửa năm liền làm đến. Ở chém giết một đầu cao đẳng loại này kỳ ủ cắt sau đó, yêu nguyệt trảm phách đao đệ tứ giai đoạn cũng đã hoàn thành, chẳng những thu được ôn dịch chi mạ tỉnh kỹ năng này, nhưng lại học được trảm phách đao bằng cái. Tuy là cái này bằng cái yêu nguyệt còn không có sử dụng qua, bất quá lại biết đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ kỹ năng, liền trên cấp bậc mà nói, là tuyệt đối sẽ không so với chính mình quỷ ảnh chợt hiện phải kém, đều là thuộc về vương bài cấp. Trừ cái đó ra, dựa theo lệ cũ trảm phách đao xuất hiện thứ 5 giai đoạn, đồng thời cũng là giai đoạn cuối cùng. Cái giai đoạn này muốn phải hoàn thành nói cần giết chết một đầu và tổ lộ tới cấp bậc đại hư, đương nhiên ngươi cũng có thể đổi thành kỳ ủ cát, đó chính là cần 100 đầu kỳ ủ cát, đổi thành xí lì ản lời nói vậy cần 10.000 đầu xí lì ản, còn như cấp thấp hư, loại trình độ đó hư đã không có tác dụng, coi như là có tác dụng. Số lượng phòng trừng cũng phải đạt được triệu cấp bậc mới có thể có tác dụng đối với yêu nguyệt mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là giết chết một đầu và tổ lộ tẩy, hoặc là 100 đầu cao đẳng lần kỳ Ukas, hoặc hai đầu hạ đẳng lần kỳ Ukas. Và tổ lộ tẩy ở trong hư quyển cũng là không gì sánh được hiếm thấy, liền yêu nguyệt từ nguyên lấy biết, và tổ lộ tẩy cấp đại hư khác cũng liền như vậy 4 năm mà thôi, kỳ Ukas thì sẽ nhiều hơn. Tuy là 200 đầu cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể gom tờ đu. Những thứ này yêu nguyệt tạm thời còn không cần phải đi suy nghĩ, hắn vừa mới tấn cấp không bao lâu, cũng không phải là cùng lập tức đột phá, hay là trước sắp hiện ra ở thực lực vững chắc lại nói, và tố lộ tây lời nói, về sau có cơ hội đụng phải, đến lúc đó giết một đầu là được. Yêu nguyệt đối với cái này cấp bậc cuối cùng đoạn gặp phải kỹ năng gì, đây chính là có rất lớn mong đợi, chắc chắn sẽ không làm cho hắn thất vọng. Trận này đã trở thành tạm thời đảm nhiệm thứ 13 phiên đội đội trưởng Mỹ Nhi cũng không có tới quấn quýt lấy yêu nguyệt, cái này cô gái nhỏ hiện tại đang vươn lên hùng cường tu luyện, đem chính mình vừa mới tấn thăng phú cấp đội trưởng tu vi cho vững chắc xuống. Hơn nữa như là đã là tạm thời đảm nhiệm đội trưởng, nếu như không có đầy đủ thực lực, đây chính là biết làm cho không người nào có thể thật tình phục tùng. Điểm này Mỹ Nhi cũng là rất tin tưởng, nàng không muốn cô phụ yêu nguyệt tâm ý, cho nên đang cố gắng tu luyện. Những đội trưởng khác nhóm khôi phục thương thế cũng thuận lợi khôi phục, phi có một chút bị ẻ rèn thực lực cho kích thích bắt đầu lực mạnh tu luyện, một sửa đi làn gió trong yên lặng ở Tử Linh Đỉnh bên trong lan tràn ra, đây chính là nhất kiện khó được chuyện tốt. Bình tĩnh nhiều năm như vậy Tử Linh Đỉnh giống như là một sàm tử thủy, tuy là rất an tưởng, nhưng là cũng tương tự làm cho tử thần trạm phách đao bắt đầu càng phát ra trì độn, lần này ẻ rèn sự kiện đối với Linh Đỉnh mà nói khả năng còn là một chuyện tốt. Có gai kích mới có thể có động lực. Từng đạo chỉ lệnh hoàn toàn mới từ yêu nguyệt nơi đây nhắn nhủ xuống phía dưới, đối với một ít tử linh đỉnh bên trong không hợp lý an bài tiến hành tu bổ điều động, tất lại hắn có 3 lần chuyển thế kinh nghiệm, nhãn quang cũng sẽ không phải chịu một cái thế giới cực hạn, nhìn càng thêm cao xa hơn, điểm này cho dù là núi bản lão đầu cũng là vô pháp so sánh. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, yêu nguyệt tựa như tử linh đỉnh bên trong tất cả tử thần biểu diễn mình năng lực cùng quyết đoán, chứng minh hắn cũng không chỉ là ở phương diện tu luyện rất có thiên phú, đang quản lý cùng lĩnh quân trên đồng dạng cũng là thường nhân sở vô pháp so sánh. Đối với lần này cao hứng nhất chính là dạ mạ mổ tổ lao đầu, yêu nguyệt biểu hiện càng xuất sắc, lại càng chứng minh hắn nhãn quang chính xác, tự nhiên cũng liền càng mở tâm, nhìn yêu nguyệt đã triệt để quen thuộc tổng đội trưởng chuyện vụ. Đồng thời xử lý so với chính mình còn ngay ngắn rõ ràng, vừa đúng, hắn cũng liền có thể an tâm theo đuổi càng cao tầng thứ cảnh giới. khoảng cách Gen sự kiện kết thúc đi qua GN2TNG, bây giờ tử linh đỉnh bên trong hết thảy đều đã triệt để đi vào quỹ đạo, mọi người cũng đều tập quán yêu nguyệt cái này tân đội trưởng, càng là nhận đồng yêu nguyệt năng lực, này nguyên bản còn không phải tin tưởng người, bị sự thực cho thuyết phục toàn bộ tử linh đỉnh trên dưới chưa từng có chuyên tâm, khắp nơi đều là tinh thần phân chấn bồng bột cảnh tượng. Ngày này, đã thăng làm thứ 13 phiên đội đệ tam tịch cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ tìm tới yêu nguyệt. Hả, muốn đi hiện thế đem vật cầm trong tay bông, yêu nguyệt cũng không có hết ý nhìn về phía rủ kỳ ạ. Là, đội, tổng đội trưởng đại nhân. Rủ kỳ ạ có chút thận trọng gật đầu. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân ấy ư, lấy ngươi bây giờ đệ tam tịch thân phận cũng đã không cần đi hiện thế chấp hành nhiệm vụ đi, hơn nữa trong cũng không thiếu nhân thủ. Nếu như không có lý do tránh đáng lời nói, ta cũng không thể làm cho tử thần tùy ý tiến nhập hiện thế. Yêu Nguyệt có chút ngoạn vị nói rằng, cái này, cái kia, ta làm ớn, là rủ kỳ ạ ấp há ấp úng, nói không nên lời cái nguyên cớ. Hai nàng cũng không thể nói mình là bởi vì ở thi hồn giới ngây ngô quá buồn chán, muốn đi hiện thế những bằng hữu kia đi vui sướng chơi đùa một chút đi. Nói thật, thi hồn giới sinh hoạt đích sắc không có hiện thế như vậy nhiều màu sắc. Dù kỳ ạ nhưng là rất niệm tưởng. Nhìn dù kỳ ạ như vậy, yêu nguyệt hơi cười, cũng sẽ không đùa nàng. Như vậy đi, ta chỗ này vừa lúc có phong thư cần phải giao cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Ngươi lần này đã giúp ta chân chạy đi, thuận tiện thay ta hướng họ gì hiểm giữa bọn họ tốt. Tạ ơn, cảm tạ tổng đội trưởng dù kỳ ạ liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ, trên gò má tràn đầy kinh hỉ. Trước hắn vẫn còn ở khổ não nên làm như thế nào. Hiện tại yêu nguyệt cho tự mình giải quyết, tâm tình tự nhiên là không phải thố. Sau đó lại đơn giản nói chuyện phía một cái, sau đó bốn người liền rời đi, trước khi đi họ gì hiểm vẻ mặt không nỡ, cuối cùng ở yêu nguyệt nói cho nàng lúc rảnh rỗi sẽ đi sau đó, mới xem như ít đi một ít ly biệt ưu buồn. Sau đó, bốn người cáo biệt yêu nguyệt, phản hồi hiện thế.